Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 66, tình huống không ổn. Góc truyện audio.com. Dịch, phong thanh những trưởng nhóm như Trần Sa không phải số ít. Lâm Vãn tìm tới bọn họ nhờ hỗ trợ kiểm tra trò chơi. Hầu hết phản ứng đầu tiên của các trưởng nhóm chính là chống cự. Không trả thù lao còn kêu chúng ta kiểm tra. Chơi gái miễn phí à, nhưng do ngại mặt mũi. Nhiều người vẫn download chơi một chút, mà khi vào chơi thử trò chơi này hoàn toàn không dừng được. Pháo đài trên biển, đơn giản hóa thao tác, đối với tân thủ thì có lợi cho việc tăng cảm giác dễ dàng. Nhưng đối với tay già đời, đặc biệt là người chơi lâu năm của kế hoạch chống khủng bố, thì có thể gây nên bài xích, nhưng chế độ cốt truyện của pháo đài trên biển đã giải quyết tốt vấn đề này. Nhóm người này sau khi vào game đều bị chế độ cốt truyện hấp dẫn. Trong mấy tiếng trải nghiệm cốt truyện, từ từ thích ứng loại cảm giác đặc biệt này, quá hoàn mỹ, hơn nữa sau khi quen thuộc loại cảm giác này, rất nhiều người quay lại chơi, kế hoạch chống khủng bố, đều cảm thấy có gì đó sai sai, đổi súng làm sao chậm thế, bắn súng sao lại giật như vậy, phản ứng quá chậm chạp, bỗng nhiên chơi rất khó chịu. Kế hoạch chống khủng bố là một game thi đấu rất xuất sắc, tất nhiên muốn hạn chế rất nhiều mục, ví dụ như tốc độ đổi súng nhanh có thể dẫn đến cao thủ mạnh càng thêm mạnh. Ở mức độ nào đó sẽ phá hoại tính cân bằng trong trò chơi. Cho nên mới cố ý điều chỉnh chậm lại tốc độ đổi súng. Thế nhưng, pháo đài trên biển không quan tâm đến những chuyện đó, cứ đơn giản để người chơi thoải mái là được rồi. Tính cân bằng, ta đều làm ra hỏa kỳ lân, ngươi còn nói với ta về tính cân bằng. Những người chơi lâu năm của kế hoạch chống khủng bố lập tức như được giải phóng, trải nghiệm trò chơi rất mượt, cảm giác tay của game này thực sự đơn giản và ung dung khó mà nói được. Kết quả khi chơi lại kế hoạch chống khủng bố thì không thích ứng nổi, đây gọi là từ tiết kiệm dễ xa xỉ. Đã quen thuộc trò chơi có thao tác đơn giản, khi quay lại chơi game có thao tác phức tạp tất nhiên sẽ cảm thấy rất khó thích ứng. Hơn nữa, pháo đài trên biển, không chỉ có cốt truyện, còn có các chế độ đối chiến phong phú đa dạng khác. So với vết đạn và kế hoạch chống khủng bố, các chế độ u linh, chế độ sinh hóa của pháo đài trên biển đều là cách chơi hoàn toàn mới, khiến hầu hết người chơi cảm nhận được sự mới mẻ. Đương nhiên, những chế độ mới do hai người Bao Húc, Hoàng Tư Bắc khi làm cốt truyện đột nhiên nảy ra linh cảm. Dự tính ban đầu là lợi dụng nội dung cốt truyện đầu thừa đuôi thẹo. Như các loại mỹ thuật tài nguyên mọi hình zombie, cách chơi cũng không tính là quá đặc sắc, tính cân bằng rất kém, cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng quan trọng là, trên thị trường không có trò chơi nào khác có những chế độ này nên không có cạnh tranh. Vì vậy, đối lập với chế độ đối chiến chính thống, có rất nhiều người chơi càng ưa chuộng mấy chế độ PvP không công bằng như U Linh hay Sinh Hóa. Vì tính cân bằng kém nhưng ngược lại nếu chơi giải trí thì mọi người cực kỳ vui sướng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một lượng lớn game thủ xuất hiện bên trong pháo đài trên biển, giống như virus khuếch tán. Thứ 6, Bùi Khiêm thi xong môn cuối cùng. Bùi Khiêm coi như hơi rảnh rỗi một chút, hắn quyết định đi công ty, chịu đựng sự thực đau đớn. Pháo đài trên biển, đang dậm chân tại chỗ. Sau khi, pháo đài trên biển, được phát hành lên cửa hàng mấy ngày nay, Bùi Khiêm nghiêm túc chuẩn bị bài thi cuối kỳ, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Bùi Khiêm chỉ lo khi Hoàng Tư Bác nhìn thấy số liệu trò chơi không tốt sẽ đến thúc mình làm tuyên truyền quảng cáo cho trò chơi. Vì vậy đã sớm bàn giao cho trợ lý Tân, mặc kệ ai tìm đều từ chối, nói ta không rảnh, ròng rã nhịn một tuần lễ, hắn cũng không xem số liệu thống kê của game, chấm, pháo đài trên biển, dù sao cũng bị ngó lơ chứ, tiền bạc của công ty đều do Bùi Khiêm quản, trên căn bản hắn đã chi tiêu gần đủ rồi, cũng không định tiêu một đồng để làm kinh phí tuyên truyền. Những người khác nếu muốn tuyên truyền pháo đài trên biển, cũng không có cách nào. Quỷ tướng, lúc trước cấp phải Nguyễn Quang Kiến đã để Bùi Khiêm quá xui xẻo rồi. Một họa sĩ thiên tài không phải dễ gặp như vậy được. Lần này, pháo đài trên biển, cũng không có thuê họa sĩ thiên tài kiểu này. Hơn nữa trò chơi này có cảm giác tay rất khác biệt với kế hoạch chống khủng bố. Còn có vũ khí nạp tiền 888 tệ nhiều tầng bảo hiểm. Chắc chắn sẽ thua lỗ. Bùi Khiêm cố ý vắng mặt lâu như vậy đến giờ mới lộ diện tại công ty. Chủ yếu vì không muốn nhìn thấy bầu không khí ảm đạm của mọi người do game thất bại. Đến lúc đó lại không kìm lòng được bật cười. Hiện tại, pháo đài trên biển, chắn chắn bị ảm đạm. Bùi Khiêm làm ông chủ cần phải đi công ty một chuyến. Động viên tâm lý các nhân viên không cần xấu hổ với thất bại của pháo đài trên biển, nói cho bọn họ biết không nên nản chí, nhụt lòng, mau chóng điều chỉnh tâm tình còn bắt đầu chuẩn bị giai đoạn mới. Nguồn thu của quỷ tướng vào còn đủ để duy trì công ty một khoảng thời gian hoạt động. Mà Bùi Khiêm có thể vui vẻ nhận được 500.000. Sau đó sẽ tiếp tục tiêu xài vốn hệ thống bổ sung giai đoạn mới. Hoàn hảo, quá hoàn hảo, hắn đi tới sảnh của thần hoa hào cảnh. Bùi Khiêm xoa gò má, khó mà thể hiện được khuôn mặt buồn thảm, ngửa mặt nhìn trời góc 45 độ, bắt nhịp cảm xúc bi thương đọng đọng lại trên mặt của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra ấn camera, biểu cảm này chắc ổn rồi. Bùi Khiêm đi vào thang máy, tới công ty, DG, điều gì sắp chờ đón Bùi Khiêm đây? Hé hé, mới vừa đi vào công ty, Bùi Khiêm nhạy bén cảm nhận được, bầu không khí quả nhiên kỳ quái. Hoàng Tư Bác nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, thẫn thờ mà từng lần lại từng lần bấm phím F5 đổi mới. Cả người như muốn nằm ở trên ghế, tiểu nữ thì đứng ngồi không yên, không ngừng run chân, vò đầu, giống như mắc bệnh động kinh, bao húc vậy mà không chơi game. Chỉ nhìn khung cảnh, cây xanh bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn tới đây, Bùi Khiêm đột nhiên có chút áy náy. Hình như mình có lỗi với bọn họ. Tuy nói mọi người đều là một đám lưu manh, không làm được cái gì ra dáng trò chơi. Khoảng thời gian này lại đi liên hoan, nghỉ phép, cũng không có thời gian nghiên cứu phát triển trò chơi nhưng mọi người cũng dành ít nhiều tình cảm cho trò chơi này. Bây giờ nó có không người hỏi thăm, số liệu lại thê thảm như vậy, điều này rất khó tiếp thu cũng là chuyện rất bình thường. Hoàng Tư Bác chắc là nhìn thấy số liệu ít ỏi như vậy nên không dám tin. Còn tiểu nữ chắc cũng không biết nên làm gì cho tốt. Bao Húc thì sao, chắc đang nghĩ về nhân sinh. Bùi Khiêm khẽ thở dài. Lúc này, mọi người rất cần một ông chủ như hắn đến khai thông tâm lý cho nhân viên. Dù sao trò chơi này dậm chân tại chỗ có mấy phần trách nhiệm của hắn. Bùi Khiêm tính toán rất nhanh sẽ cần nói gì. Nhưng vào lúc này, hai chị em sinh đôi quầy lễ tân phát hiện Bùi Khiêm. Bùi Tổng đến rồi, hai cô gái đột nhiên đi đầu vỗ tay. Toàn bộ văn phòng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đột nhiên nổ tung, khiến Bùi Khiêm sợ hết hồn. Đây là tình huống thế nào? Bùi Khiêm chú ý tới. Trên mặt mọi người vậy mà đều cười rất tươi, không phải làm bộ mà chân chính từ trong tâm, điều này khiến Bùi Khiêm theo bản năng cảm thấy có gì không ổn. Hoàng Tư Bác đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Bùi Khiêm, đột nhiên cúi đầu, Bùi Tổng, thụ giáo, lúc trước tôi không hiểu tại sao ngài không có tuyên truyền cho pháo đài trên biển, còn hoài nghi hành động của ngài, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Là ngài dùng sự thực nói cho tôi biết, trò chơi tốt không cần tuyên truyền, chỉ cần người chơi nổi tiếng tự mình thử là có thể bộc lộ tài năng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Bùi Tổng, tự tin của ngài khiến kính phục, tim Bùi Khiêm như muốn rớt ra ngoài. Hắn suýt chút nữa khóc lên, cố gắng khống chế cơ mặt, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trò chơi của chúng ta, hot rồi ư? Bùi Khiêm cảm giác như rơi xuống vực sâu, dò hỏi. Hoàng Tư Bác gật mạnh đầu, hot rồi, vừa nãy tôi đang quét số liệu mới của game, thậm chí còn không tin vào mắt của mình, chúng ta không có làm bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào. Nhưng danh tiếng, người chơi năng động hay là lợi nhuận, tất cả đều nghiền ép mọi mặt của vết đạn, DG, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Bùi Khiêm cứ tưởng mọi người chơi trò trâu. Há há, cách chương.